Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 38, chương gặp mặt tuyên bố cảnh báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trụ sở chính của công ty nó tại Mỹ. Thưa Tổng Giám đốc, hợp đồng đối tác của ta bên châu Mỹ rất thành công như dự định. Thư ký của nó nói. Đờ, si, ra ngoài đi, lát nữa tôi sẽ đi khảo sát thị trường cùng Phó Tổng Giám đốc. Nó giọng lạnh lùng đến thấu xương. Vâng, anh chàng thư ký toát mồ hôi lạnh trả lời. Dầm, Moon ơi có ở đấy cô? Giọng của Jen nói như hét. Chào Phó Tổng Giám đốc. Thư ký, a chào, Jen, đến đây làm gì? Nó hỏi, hỏi hay nhỉ, tao đang rất chán đây, đi đâu chơi cho vui đi. Jen nói, khảo sát thị trường, nó lạnh lùng nói, rồi rồi đi thôi. Jen thúc giục nó, tuy rằng nó cố tỏ ra như không có chuyện bình thường nhưng mà tại sao? Nó lại cảm thấy trống vắng thế này. Tại sao nhỉ, nhớ hắn chăng? Nó và Jen đang đi loanh quanh khu mua sắm của Co-op-ty xem mấy mẫu thiết kế trang sức mới ra mắt thị trường và xem doanh thu bán hàng thì. Dầm, nó lại đâm phải ai đó, nhầm va phải ai đó. Đi đường có mắt cô hả? Chưa kịp nhìn gì thì Jen đã chửi cho tên kia một trận. À tôi xin lỗi. Anh chàng quấn quýt xin lỗi. Ơ giọng này, có phải là, nó vừa nói vừa ngẩng đầu lên thì. À là em Moon, anh Han có phải cô? Nó và chàng trai kia cùng thốt lên. Ơ hai người quen nhau. Jen chẳng hiểu cái mô tê gì. Ừ cô phải quen thôi, đâu còn rất thân nữa cơ. Han đáp, GTNV, Han, Hàn Lâm Gia Minh là đại thiếu gia của Hàn gia. Hiện giờ là tổng giám đốc công ty thế giới do anh tiếp quản của cha anh. Moon là mối tình đầu của Han. Người con gái đầu tiên mà anh yêu nhất trong cuộc đời. T, G, các độc giả chú ý nhé. Moon là tình đầu của Han chứ cô phải Han là tình đầu của Moon đâu nhé. Nhưng khổ nỗi là Moon lại cô yêu anh. Chỉ coi anh là một người bạn rất rất quan trọng. Thậm chí còn là anh. Mặc dù nhận đờ si lời từ chối của Moon nhưng Han vẫn rất yêu Moon kể cả khi mà cô là gì của Moon cả. Anh chàng khá là đẹp, có thể nói là ngang hắn. Anh cao 1m8, IQ 200, đặc biệt hơn nữa là anh rất rất trung thủy. Cô lăng nhăng như ai kia. Anh kể từ khi bị nó từ chối thì cô yêu ai khác. Vẫn đợi nó. T, G, anh này khờ ghế. Nhưng độc giả cứ yên tâm, về sau anh này có đôi ngay ấy mà. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thôi ta vào quán cà phê đằng kia nói chuyện. Nó nói. Ừ, Han cười với nó. Một nụ cười tỏa nắng khiến cho các cô gái trong công ty đổ rầm rầm. Thế anh ở đây suốt sao? Nó hỏi Han. Ừ, anh có nhiều việc kể từ khi nhận chức. Em biết mà. Han nói. Ừ nhỉ. Nó cười hiền với Han. Xin lỗi vì đám cưới của em anh không đến đờ si. Nhưng anh đã gửi quà chúc mừng. Em xem chưa? Do anh tự tay thiết kế đó. Han nói. Rồi rất đẹp. Bộ trang sức đó em cất giữ rất cẩn thận ạ. Nó đáp. Ủa thế cô định giới thiệu cho bạn mình người này à con kia? Jen tức giận nói. À tao quên. Đây là Hàn Lâm Gia Minh. Là bạn thân của tao. Rất rất quan trọng, tao coi anh như anh của tao vậy. Nó giải thích. À, chào anh, em là Vương Hải Hà Trang, bạn thân chí cốt của nó, anh cứ gọi em là Jen. Jen thân thiện đưa tay ra bắt cò cười với anh. Chào em, anh là Hàn Lâm Gia Minh, cứ gọi là Hạn nhé, rất vui đờ si quen em. Hàn đưa tay ra bắt lại rồi cười lại. Thế anh trước kia là gì của cái Moon hả? Câu hỏi cô thể nào vô duyên hơn của Jen thốt lên. Con kia, nó nói như quát, à chuyện này, thì, hơi khó nói. Han ngượng nói, cô có gì phải ngượng cả, mình dã là anh em thì cứ nói đi, anh cô phải ngại đâu. Jen thẳng thắn nói, Úc thì Moon là mối, tình, đầu, của anh. Han nói xong thì lập tức cúi mắt xuống. Hả, Jen hét lên, con này vô duyên đi hỏi người ta làm chi. Nó mắng, yêu, Jen. Thì ra em đi gặp mối tình đầu hả? Một giọng lạnh lùng tột độ thốt lên. anh đến đây làm gì? Nó nhìn vào kẻ đó cô một chút biểu cảm. Get out khỏi đây nhanh. Jen trừng mắt với tên còn lại. Không ai khác đó chính là hắn và Jim, còn có cả Tom nữa. A lâu không gặp, Han yêu vấu như con gấu. Tom nhìn thấy bạn thận thì ra ôm hôn một cách tự nhiên. Tránh ra đồ gay kia. Mặt Han bây giờ hiện ra ba vạch đen rõ ràng. Ô, anh quên anh Han sao hả Tom? Jen thắc mắc hỏi. Ừ quen. Cô những quên mà là người yêu Na đấy. Tom ngây thơ nói. Thằng quỷ im miệng vào. Hạn bịt miệng Tom vào rồi chạy tót đi đâu đó. Giờ đây còn hai cặp đang ngồi ở quán cà phê. Rốt cuộc các anh nghe đờ si bao nhiêu? Nó lạnh lùng đến thấu xương. Hết, hắn cũng chẳng kém. Vì sao em lại cười như vậy với hắn? Jin ghen tuông nói. Thích, sao, anh có quyền cấm tôi? Jen nhìn Jin bằng nửa con mắt. Có vì tôi là chồng của em. Jin khẳng định lại cho Jen. Hừ, Jen cười khẩy với câu nói của Jin. Tại sao anh gửi giấy lại mà cô ký? Nó vẫn giọng lạnh như băng. Tại sao ư? Tại vì tôi cô muốn chỉ thế thôi. Sao chúng ta cô làm lành đi? Hắn giống có chút khẩn cầu. Có chút yêu thương. Có chút hối hận. Thôi đi. Nực cười thật ta đi thôi Jen. Nó cô thể chịu đờ si thêm bèn đứng dậy. Đừng mà. Hắn và Jin cùng một lúc kéo tay nó và Jen, nhưng đáp lại chỉ là cái hất tay lạnh nhạt mà thôi. Hắn và Jin toan chạy đến chỗ nó giải thích thì hai cách tay khác đã giữa hắn và Jin lại. Đừng đi giải thích là gì? Vô ích thôi. Tom khiên. Tom đã kể cho tôi mọi chuyện. Các cậu quá đáng quá rồi đó. Han giọng bực tức. Việc của chúng tôi liên quan gì tới anh? Jin nóng nảy túm lấy cổ áo Han. Bỏ ra đi. Nếu các cậu còn làm thế nữa thì các cậu sẽ thành kẻ thù của các em ấy đấy. Han ôn tồn nói. Nghe Han nói vậy thì Jin mới thả lòng tay ra rồi hạ xuống. Cậu là chồng của Moon phải cô? Han nhìn hắn nói. Phải, còn Moon là tình đầu của anh. Hắn nói giọng có chút chua. Phải, và tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Han nói thẳng với hắn. Anh, hắn tức quá nhưng vẫn giữ đờ si bình tĩnh. Nếu cậu có thể mang lại hạnh phúc cho Moon thì đừng làm tổn thương cô ấy nữa. Tôi sẽ là người mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Chính tôi sẽ mang lại nụ cười cho Moon và cướp cô ấy khỏi cậu. Hãy chờ đó. Han tuyên bố xong thì đi luôn. Anh Tom sao lại có thể như vậy? Jin bức xúc thay cho hắn. Cậu ta nói thế cũng đúng thôi. Vì là cậu ta yêu Moon mà cho đến tận bây giờ cậu ta còn chưa có mối tình thứ hai nào ca mà hai. Tom thở dài. Thôi các em mau tìm cách mà xin lỗi đi. Còn cả em nữa đó Jin ạ, hẹn giờ em cũng cô phải tình đầu của Jen. Jen cũng có tình đâu. Và nó yêu say đắm cậu ta. Nhưng mà đã chia tay lâu rồi. Nếu em cô mau xin lỗi thì biết đâu cô chừng nó đến tìm tình đầu của mình mà đòi cưới đó. Tom làm vẻ mặt nghiêm nghị nói với Jin làm anh choáng vô cùng. Thôi R, ta về. Anh chỉ cho các em lời cảnh báo đó thôi đi nào. Tom cười hiền rồi bước đi theo sau là hắn và Jin. Sorry các độc giả vì ra chép chậm nha TG, sẽ cố gắng ra càng sớm, các chép sau càng tốt. Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ cho Hotaru. Cách chương.